Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, cút đi. Vô số cường giả tức giận, Tiêu Dao ba lão khí thế hung mãnh không gì sánh được. Bảo thể trang nghiêm, bừng tỉnh nhất tôn vô địch cường giả theo trong năm tháng đi tới. Trong nháy mắt che thiên, đồng, điếc tai thần âm nổ vang. Cái kia cổ uy áp muốn đem thiên vũ bắn chìm. Sát na thần huy tóe phát. Bằng vào cổ khí thế kia đã đem mấy ngàn vị tu sĩ chấn động thành huyết vụ. Nhục thân tứ phân ngũ liệt. Bọn họ đều là cảm nhận được vô địch thần uy bao trùm tới. Tiểu súc sinh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bây giờ chọn lựa thần phục. Còn có thể chết thống khoái điểm. Một ngày bản tọa đưa ngươi trấn áp. Tất để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Dao đại lão khí tức đáng sợ nhất. Song quyền nắm chặt. Thần tốc oanh sát xuống. Chiêu thức đại khai đại hợp. Quét ngang chư thiên tinh đấu. Cái kia đạo kinh khủng quyền mang cái thế vô song. Ức vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động. Năng lượng quá mức kinh người. Thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại. Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài. Chu thiên tinh đấu hiển hóa, thành phiến thánh khiết quang huy rơi xuống, đem mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới bao trùm lại. Xem cuộc chiến tu sĩ thối lui đến viễn phương, lòng tràn đầy kinh hãi, ầm ầm, vân hoàng hai chân dẫm địa, mấy ngàn trượng bụi bẩm quyển trên trời cao, cả người chảy xuôi ánh sáng óng ánh ngất, thần tốc xông ngang đi ra ngoài. Trong cơ thể tản mát ra cái thế lực áp sập hư không. Hắn bừng tỉnh vô địch thần minh. Tóc đen bay phấp phới. Cái tay quét ngang thập giới. Phanh, có sơn nhạc nguy nga bị chấn nát. Quả đấm của hắn trên lượn lờ quang hoa sáng chói. Uy áp bá tuyệt thập phương. Một quyền đảo qua vạn giới. Tiêu Dao đại lão chân bước liên tiếp lui về phía sau. Liền cùng Vân Hoàng tranh phong tư cách cũng không có. Còn lại hai vị cường giả đã ở ho ra máu. Khuôn mặt sắc thương bạch. Khí tức trong người hỗn loạn. Như thế nào cũng đỡ không được Vân Hoàng bộc phát ra thần uy. Hắn tựa như nhất tôn đứng sững ở cửu tiêu ở trên thần kỳ. Chúng sinh liền ngước mắt xem dũng khí của hắn cũng không có. Phốc phốc, quyền chấn động sơn hà động. Tiêu Dao ba lão thân thể bay rớt ra ngoài, đập ập hành tan hoang đại địa lên, cả người đang chảy máu, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bọn họ đã mất đi sức tái chiến. Vân Hoàng oai hận đời vô đối, trẻ tuổi thiên kiêu ai có thể cùng với sánh vai, dầm, khóa gắng gàng hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy dòng. Hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này còn là người sao? Một quyền đã đem tam tôn lão quái vật trấn áp. Trẻ tuổi tu sĩ ai có thể làm được? Hắn phảng phất có chút minh bạch. Vì sao những thứ kia tu sĩ đối với Vân Hoàng kiêng kỵ như vậy? Nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn chém giết. Sức chiến đấu cỡ này. Một ngày lớn lên. Không biết muốn ngăn trở bao nhiêu người đường. Trước khi chết. Còn có gì di ngôn? Vân Hoàng trong tròng mắt hiện lên khinh miệt màu sắc. Hoàn toàn không có đem Tiêu Dao ba lão để vào mắt. Cái này ba cái lão đồ đạc liền đại đế cảnh cũng không từng đột phá. Cũng dám làm càn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phốp, Tiêu Dao đại lão phun một ngụm tụ huyết. Căm tức nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chúng ta đứng sau lưng chính là Vũ Điện Tiên Thiên Ba Lão. Người cuối cùng là lập tức đem Bạch Quy Thảo lấy ra. Nhưng sau hai tay phụng lên, nói không chừng còn có thể sống mệnh. Chính là Vũ Điện, ta chưa từng sợ qua. Vân Hoàng không kềm chế được nói. Chặn đường người giết không tha. Đây cũng không phải là nhất câu nói đùa. Vũ Điện còn kiến hôi nếu dám qua đây. Có nhiều thiếu toán nhiều thiếu, đều sẽ không có người có thể sống. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng rất mạnh, nhưng đây cũng quá cuồng vọng đi. Hắn cũng dám nói thẳng khiêu khích Vũ Điện cường giả, sẽ không sợ Tiên Thiên Ba Lão thật theo trong quan tài bò ra ngoài đưa hắn đế lộ chặt đứt sao? Cuồng vọng con kiến hôi, chưa thấy Tiên Thiên Ba Lão, ngươi tự nhiên là khẩu xuất cuồng ngôn, chờ ngươi nhìn thấy bản thân bọn họ, nói không chừng sẽ bị hù dọa phát niệu. Ba người giống giận, nhãn thử sắp nứt, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Cái này tiểu xúc sinh là thật kiêu ngạo, các ngươi lời nói nhảm ta đã nghe đủ, tiếp nên tiễn các ngươi nấu lại trùng tạo. Kêu rên đi, trùng tử, Vân Hoàng tiếu dung nhợt nhạt, nhưng mọi người lại không cảm giác được một tia ôn hòa. Hắn tựa như vô gian địa ngục trong ác ma, trần thế đao phủ, trêu chọc hắn người chỉ có một con đường chết. Tiểu xúc sinh, chúng ta không sợ ngươi, có gan ngươi đã đem chúng ta chém giết, tối đa không quá 3 ngày, ngươi sẽ hạ đi theo chúng ta. Hoàng Tuyền lộ trên chúng ta chờ ngươi. Tiêu Dao Ba Lão cuồng tiếu, coi như muốn vẫn lạc, bọn họ cũng muốn chớ chú Vân Hoàng. Oanh, một quyền đảo qua, tiên huyết bay lả tả. Tiêu Dao Ba Lão đầu đều bị đánh toái, từng cỗ thi thể không đầu nằm trên đất. Túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Cái loại cảm giác này dị thường kinh người. Có nước cuộn trào năng lượng tịch quyển bát hoang, sinh mệnh tinh khí phi thường hùng hậu. Thấy Vân Hoàng đem Tiêu Dao Ba Lão chém giết, xem cuộc chiến tu sĩ đều kinh sợ, nào dám đi tới tranh đoạt Bạch Quy Thảo. Bọn họ cũng không muốn biến thành một cỗ thi thể. Phu phu, khóa rõ ràng ầm ầm quỳ xuống, nước mắt tứ giàn giụa, nói: "Đại nhân tha mạng a." Ta nhất thì bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngươi không nên, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là cơ thể của ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi, nghe được khóa rõ ràng câu nói sau, cùng lúc, xem cuộc chiến tu sĩ cố nén để cho mình đừng cười xuất hiện. Cái này ra hỏa vì mạng sống, tiết tháo cũng không muốn sao. Phó Bạch Ngôn đám người chân mày cau lại, trong con người xinh đẹp hiện lên một đạo nộ sắc. Cái này lão gia hỏa làm sao như này ác tâm, còn muốn đoạt các nàng công tử sao? Công tử sẽ không phải là yêu mến nam nhân đi, không phải làm sao sẽ đối với chúng ta đám này đại mỹ nữ một điểm phản ứng cũng không có. Chúng nữ ở trong lòng bổ đao, các nàng nhưng là rất quan tâm Vân Hoàng nhân sinh đại sự. Cút đi, Vân Hoàng tức giận, mắt sáng như đuốc, hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, một cái tát đem khóa rõ ràng đánh ra đi, lạnh lùng nói, cút ra chừng nào tốt chừng nấy, ngươi thực sự là nhân gian một đoàn nguồn ô nhiễm, đi đến chỗ nào đều chọc người ngại, khóa rõ ràng liền hộp máu thời gian cũng không có, đứng lên nhanh chân chạy, trong miệng tiên huyết tràn ra tới. Cầm quần áo nhiễm, rốt cục nhiều tránh được nhất kiếp. Cái này nhất tôn hung thần quả nhiên không phải hắn có thể trêu chọc. May mắn hắn có bảo mệnh kỹ năng, mới vừa rồi còn thật sự có chút sợ hung thần trực tiếp đưa hắn chém giết. Thua thiệt vị này hung thần bị hắn ác tâm ở. Bất quá, hắn chính là kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được a. Vì mạng sống thực sự là bất cứ giá nào. Hô, chúng nữ thở phào, các nàng ra công tử thủ hướng vẫn là rất bình thường. Kém chút bị cái kia lão gia hỏa dẫn vào cái hố. Lấy sau nếu coi trọng công tử, không thể để cho hắn học cái xấu. Những thứ kia xem cuộc chiến sinh linh nhãn tình sáng lên. Bọn họ dường như phát hiện mạng sống đường. Lấy sau nếu là bị hung thần châm đúng sẽ dùng một chiêu này. Nhất định có thể tránh được nhất kiếp. Vân Hoàng đem trong quan tài Bạch Quy Thảo lấy ra. Một bụi này trong cỏ xúc tích sinh mệnh khí tức phi thường nước cuộn trào. Nếu như đưa nó thôn phệ, không chỉ có thể tăng thọ nguyên, còn có thể làm cho tự thân tiềm năng đạt được to lớn đề thăng. Công tử, ngươi thật tốt. Dịch Mạn Ảnh thần tốc đi tới, đem Bạch Quy Thảo thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, nàng không thể tại chỗ đã đem chi phục xuống, còn cần tìm một địa phương an toàn tu hành, nếu không thì một khi bị cắt đứt, hậu quả khó mà lường được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.